Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 794, tinh linh tộc bí mật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ha ha, nguyên lai là một cái hổ giấy, miệng cọp gan thỏ ra hỏa, lại đến ăn ta một mũi tên. Một kích đắc thủ chuối tiêu có thể sẽ không bỏ qua bực này cơ hội thật tốt, lúc này lại bắn ra một mũi tên, lần này mũi tên có chứa đinh ốc chi lực đánh thẳng này hắc sắc thụ tinh. 3. Liễu chi phiêu khởi tựa như từng mảnh lệ cây roi, xoáy lên mũi tên dùng sức một xoắn, đinh ốc chi lực tiêu tán, cây tiễn cắt thành số đoạn vung rơi trên mặt đất. Liền ngay cả trên cành cây cắm chi kia mũi tên dài, rất nhẹ nhàng đã bị cành liễu rút ra, ném xuống đất. Bà mẹ nó, như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao? Chuối tiêu thấy một chiêu này bị boss nhẹ nhõm phá giải, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chớ khinh thường, gia hỏa này giai vị không thấp. Tô Nhiên không thể thả đảm nhiệm chuối tiêu tiếp tục hồ đồ, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Không có thời gian chần chờ, hắn nhìn quét nổi lên này hắc sắc thụ tinh kỹ năng thuộc tính, có thể để cho hắn thất vọng chính là, hắn cùng với boss đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, vô pháp tra xét. Ta có thể đạt được tự do, thật sự là may mắn mà có các ngươi, hiện tại liền kích giết các ngươi rất đáng tiếc, liền cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Bất quá nói lại, hai ngươi một nhân loại, một cái tinh linh, làm sao có thể đi đến cùng một chỗ. Hắc sắc thụ tinh cũng không có bởi vì chuối tiêu liên tục hai lần công kích mà cảm thấy tức giận, vừa mới đạt được tự do nó tâm tình rõ ràng không sai, còn có lòng dạ thanh thản hỏi lung tung này kia. Tinh linh tiểu tử, ngươi như thế nào liền tinh linh tộc tổ huấn đều không quan tâm sao? Sẽ không sợ tinh linh nữ vương trừng phạt, hai ta cùng một chỗ mắc mớ gì ngươi? Chuối tiêu một chút sắc mặt tốt cũng chưa cho này hắc sắc thụ tinh, hoàng kim cung bình dơ lên, có thể không đợi mũi tên lên dây cung, đã bị Tô Nhiên cho chế ngừng lại. Đừng nóng vội lấy động thủ, này có thể là nhiệm vụ boss, đoán chừng có thể moi ra hữu dụng nhiệm vụ manh mối. Tô Nhiên nhẹ giọng đối với chuối tiêu nói xong, sau đó đi về phía trước một bước cùng này hắc sắc thụ tinh xa xa nhìn nhau, ho khan một tiếng, lúc này mới nghiêm túc nói đến. Hai ta cùng một chỗ cực kỳ giống tình yêu, nôn hòe, chuối tiêu cùng thụ tinh đồng thời nhổ ra, cách vui đùa mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Tô Nhiên gãi gãi đầu sỏ, lúc này mới tiếp tục nói. Cái kia cây liễu quái, ngươi lại là làm sao biết tinh linh tộc tổ huấn? Còn có, ngươi tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Nói một chút bi thảm của ngươi đi qua, chúng ta còn có thể nghe cái vui cười a, che thủy đại ca, như thế nào nghe lời này của ngươi có cảm giác muốn đánh xúc động của ngươi? Chuối tiêu một đầu hắc tuyến, nếu như lời này là đối với chính mình nói, tuyệt đối sẽ một mũi tên bắn bạo hắn này trương miệng thúi. Có thể khiến chuối tiêu kinh ngạc là, này thụ tinh boss cũng không có vì vậy mà tức giận, ánh mắt của nó có chút hoảng hốt, hiển nhiên là đã lâm vào trong hồi ức. Ta là một cái hắc tinh linh, thụ tinh lời nói xuất kinh người, câu nói đầu tiên đem Tô Nhiên hai người cho kinh hãi. Nói cặn tinh linh tộc tại sao có thể có loại như ngươi bại hoại. Ngay cả ta này chính thống tinh linh đều muốn bị ngươi hại, quả thật mất hết mặt mũi của tinh linh tộc. Chuối tiêu lúc này phản bác không muốn tin tưởng, thiếu chút nhảy lên chân tới mắng chửi người. Nghe nó nói xong, trong này có chuyện xưa, góc truyện audio.com, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, loại này bát quái hắn thích nghe nhất, đặc biệt là đối thủ gặp bi thảm tao ngộ nghe quá sung sướng. Mặt mũi của tinh linh tộc, ha ha, ha ha ha ha, thụ tinh đại cười ra tiếng, phảng phất đã nghe được một cái thiên đại chê cười, trong tiếng cười lộ ra điên cuồng, trả lại mang theo một chút tức giận. Tô Nhiên từ bên trong nghe ra kỳ quặc này thụ tinh cùng tinh linh tộc tuyệt đối có nhận không ra người chuyện xưa, hai mắt tỏa ánh sáng, chờ nó nói tiếp. Tinh linh tộc cũng đã suy bại đến sắp diệt tộc trình độ, trả lại muốn cái gì thể diện. Còn muốn đi bảo vệ điểm này còn sót lại tôn nghiêm. Thật sự là châm chọc, thụ tinh bởi vì quá mức phẫn nộ phía trên cành liễu lung tung bay múa tựa như từng mảnh uốn qua uốn lại mãng xà, khí thế vô cùng. Người một cái chính thống tinh linh thì như thế nào? Còn không phải chỉ có thể trên thế giới này kéo dài hơi tàn. Đây là thần cùng ma thiên hạ, tinh linh tộc thì tính là gì? Ngươi, chuối tiêu vừa định đổi trở về, nhưng này thụ tinh nói đều là sự thật, điều này làm cho hắn không phản bác được, chỉ có thể tức giận lắc lắc trong tay hoàng kim cung. Hơn nữa ta bị khu trục xuất tộc đàn hắc tinh linh, này tinh linh tộc thịnh suy vinh nhục lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Thụ tinh nhớ lại kia hắc ám lịch sử, lửa giận tăng vọt dưới chân. Kim xuống dưới đất điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, mặt đất sinh ra từng đạo khe nứt ngay tiếp theo tất cả đại địa đều hơi bị rung động, có thể thấy này thụ tinh động lại nhiều năm nổ khí có nhiều kinh khủng. Bị khô trục xuất tinh linh tộc sao? Tô Nhiên nhanh chóng ghi nhớ trọng yếu như vậy chi thức điểm có thể không thể bỏ qua. Trách không được tiểu tử ngươi liền tinh linh thân thể cũng không thể duy trì, chỉ có thể lấy bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng còn sót lại thế gian, cho dù bài trừ phong ấn thì phải làm thế nào đây? Còn sống cũng là lãng phí không khí, không bằng đưa ta một huyết, còn có thể điểm cống hiến kinh nghiệm trang bị gì, ta cũng có thể nhớ kỹ hảo của ngươi, quay đầu lại cho ngươi tại tinh linh chi xâm lập cái bia coi như là lá rụng về cội. Xem như để cho chuối tiêu bắt lấy cơ hội, dốc hết sức trào phúng nổi lên này hắc tinh linh, khả năng bởi vì này boss không ngừng bôi hắc tinh linh tộc để cho hắn cảm nhận được khó chịu. Tiểu tử ngươi, không đem này boss tức chết trong lòng ngươi khó chịu đúng không? Cẩn thận này boss nổi cơn điên, phát sinh lần nữa cái biến dị, làm không tốt hai ta đều muốn nói rõ tại đây. Tô Nhiên bị chuối tiêu lời kinh sợ, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, thật muốn kích thích qua đầu, vậy còn không ít tự gây phiền toái. Lá rụng về cội, ha ha, thật sự là chê cười. Hắc thụ tinh ngửa mặt thét dài, sóng âm trong không khí chấn động, từng tầng nếp uốn sản sinh, nổ đùng âm thanh không ngừng. Tinh linh chi xâm đã thành một khối chỗ nguyền rủa, cho dù bạch đưa cho ta, ta cũng không có thèm. Ai ta đi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông, bị phong ấn ở này trả lại có thể biết tinh linh chi xâm tin tức thật sự là không đơn giản. Chuối tiêu kinh ngạc nói đến, hắn phát hiện này hắc thụ tinh quá mức khôn khéo, không dễ lừa gạt. Nói như vậy tinh linh chi xâm hàng xuống chớ chú thời điểm, ngươi trải qua. Góc truyện audio.com, thừa dịp bây giờ còn không có khai chiến, Tô Nhiên chuyên môn khiêu trọng điểm hỏi, này có thể đều là bảo vật đắt tiền tri thức, có thể moi ra một chút cũng có thể với tư cách là thêm phân hạng. Ha ha ha, ta đến hy vọng không có trải qua. Bộ dạng này quỷ bộ dáng, chính là bị nguyền rùa ăn mòn kết quả. Bị nguyền rùa ăn mòn, nhiều năm như vậy cũng không thể giải trừ. Này tinh linh chi xâm lại tồn tại như vậy ngoan độc chớ chú. Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, về sau sông tinh linh chi xâm thời điểm, có thể nhất định phải cẩn thận một chút, vạn nhất đem hắn biến thành cái nữ nhân kia vẫn không thể xấu hổ chết. Người tiến nhập qua cấm khu, chuối tiêu như là nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút hoảng hốt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi biết ngược lại là thật nhiều, liền cấm khu cũng biết. Ta không đi sông kia cấm khu, này chớ chú thì như thế nào hội bạo phát. Hắc thụ tinh cười ha hà, trong tiếng cười lộ ra tùy ý, lộ ra càn rỡ. Thì ra là ngươi thả ra quỷ tộc có loại như ngươi bại hoại tồn tại, tinh linh tộc xem như ngược lại tám đời huyết môi. Chuối tiêu giận dữ mắng mỏ lên tiếng, đương trường chỉ trích. Ai ôi, vì tin tức này rất lực bạo a, Tô Nhiên từ dưới háng móc ra một ngụm quan tài trực tiếp ngồi ở phía trên, nhai lấy mộ phần thảo, nhìn lên náo nhiệt. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, N.E, cách chương.